Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 09, xung đột, hướng sư phụ ta xin lỗi. A Hào Trịnh Thượng áp đặt nói, Hào ca, không cần, Nhậm Châu Châu khuyên nhủ, ngu xuẩn, Hoàng Thịnh miệng bên trong mắng, tay phải lấy một loại xảo trá góc độ liền chế trụ A Hào bắt lấy bả vai hắn tay, đem hắn cánh tay phản quay lại. Dưỡng mạch kỳ đại thành tố chất thân thể không phải A Hào cái này nửa vời có thể so sánh. A Hào liền cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn từ cổ tay đụng vào nhau chỗ truyền đến. Toàn bộ mặt liền khống chế không nổi nhíu lại. Đau, một bên A Cường thấy được. Không chút do dự liền hướng Hoàng Thịnh lao đến. Hoàng Thịnh lông mày nhíu lại. Đối A Cường chính là bay lên một cước. Lại bị A Cường tùy tiện né qua. Đến cùng A Cường người đàng hoàng này vẫn là nghiêm túc luyện công. Tu vi cùng dịu dàng A Hào không phải tại một cái cấp độ bên trên. Né qua Hoàng Thịnh công kích, A Cường chớp mắt liền đi tới Hoàng Thịnh bên cạnh. Đối với hắn vung vẩy lên nắm đấm. Bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh đành phải buông ra đúng A Hào kiềm chế. Chính diện nghênh kích A Hào. Không thể không nói, trải qua Nhậm lão thái gia, Hoàng tộc cương thi, Hồ Ly tinh chờ mấy trận chiến đấu, Hoàng Thịnh chiến đấu trong lòng tố chất cùng lâm tràng năng lực phản ứng đều rèn luyện ra, không phải A Cường cái này còn tại chơi hành thi tiểu hài có thể sánh được. Chỉ thấy Hoàng Thịnh một cái bên mặt liền tránh khỏi A Cường vung vẩy tới nắm đấm, tay phải vặn thành quả đấm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh vào A Cường trên bụng, để hắn đau nhất thời phản ứng không kịp. Mà đổi thành cánh tay trái, liền bắt lấy đau đớn cánh cung A Cường một cánh tay, đem hắn vứt bỏ ra ngoài. Không có Hoàng Thịnh kiềm chế, khôi phục hành động lực A Hào, thấy được cũng vọt lên. Chỉ là hắn bình thường trộm gian dùng mánh lới, ngay cả phim ngay từ đầu, dựa vào bản năng hành động hành thi Nhậm Thiên Đường đều đánh không lại. Sức chiến đấu so với A Cường liền chênh lệch nhiều. Vừa vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, liền bị Hoàng Thịnh một quyền đánh trúng mũi, lại lui xuống. Nhậm Châu Châu đi vào A Hào bên cạnh, nhìn xem chảy máu mũi A Hào, lo lắng không thôi nói, Hào ca, ngươi chảy máu mũi có nặng lắm không? Các ngươi không cần lại đánh, trận này đánh nhau cùng một chỗ, khách sạn ít có mấy khách người không đưa sổ sách liền chạy ánh sáng. Còn lại khách sạn trưởng quỹ ở một bên réo lên không ngừng. Nhìn thấy đánh nhau còn không có dừng lại tình huống, gọi tới điếm tiểu nhị, thì thầm vài câu, điếm tiểu nhị liền chạy ra ngoài. Hoàng Thịnh đứng tại thang lầu bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Ma Ma Địa tam sư đồ. Ma Ma Địa đứng lặng ở một bên, nhíu chặt lông mày, lại còn không có tự mình hạ tràng. A Hào lúc này đã bị đánh ra huyết tính. Hắn cùng A Cường hai người ánh mắt giao lưu về sau. Hai người liền không phân tuần tự. Đồng thời từ hai cái vị trí hướng Hoàng Thịnh phát khởi tiến công. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu hướng phía A Hào vị trí phóng đi. Đầu có chút một bên liền né qua A Hào đánh tới nắm đấm. Hữu quyền lượn quanh cái hình cung. Liền đánh vào A Hào trên mặt. Để hắn nhịn đau không được kêu một tiếng. Rất nhỏ não chấn động. Nhất thời không có hành động lực, mà lúc này A Cường công kích cũng tới chắp sau lưng. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy đằng sau một cỗ quyền phong đánh tới. Chỉ tới kịp né qua chỗ yếu hại công kích, dùng phía sau lưng sinh sinh tiếp nhận A Cường một kích này. Đau nhức, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Cũng may hắn tập luyện long tượng đại lực kim cương thần thông. Tố chất thân thể có rất nhỏ gia tăng. Lại thêm vốn có dưỡng mạch kỳ tố chất thân thể tăng thêm. Để hắn tiếp nhận một kích này. Mà không đến mức mất đi sức chiến đấu. Bị A Cường đánh qua về sau. Hoàng Thịnh thân thể liền hướng sau chuyển. Tại chuyển đồng thời. Hai tay còn về sau xuất ra một chảo. Bắt đến A Cường lại đánh tới nắm đấm. Hoàng Thịnh không còn bảo lưu khí lực. Liền thuận thế kéo một phát. A Cường khống chế không nổi hạ bàn. Liền bị Hoàng Thịnh kéo tới. Lúc này Hoàng Thịnh đã là chính diện đối mặt A Cường. Bay lên một cước, lại đá phải A Cường trên bụng. Phanh đông, một tiếng. A Cường ngã sấp xuống tại trên một chiếc bàn. Ai u, A Hào cùng A Cường hai người xoa vết thương. Ít khí bất lực, vẻ mặt đau khổ ghé vào một khối. Nhìn một chút Hoàng Thịnh, lại nhìn một chút sư phụ mình Mama Địa. Mama Địa vẫn là đứng, lại đối bọn hắn nháy mắt ra hiệu. A Hào cùng A Cường hai người lập tức đã hiểu. Nhậm Châu Châu đứng thẳng một bên, còn tại cố gắng thuyết phục hai bên ngưng chiến. Thịnh ca, Hào ca các ngươi không cần lại đánh. Chỉ là A Hào cùng A Cường đều không có nghe bọn hắn. Thư Hoãn hạ gân cốt, lại phóng tới Hoàng Thịnh. Đối với cái này, Hoàng Thịnh chỉ là cười lạnh, cũng không lui lại nghênh chiến đi lên. Tam quyền lưỡng cước liền đem A Hào cùng A Cường đánh cho mặt mũi bầm dập. Thừa dịp A Cường đi lên cùng Hoàng Thịnh du đấu, A Hào nhịn không được đối Mama Địa kêu lên. Sư phó ngươi xong chưa? Chúng ta sắp không chịu được nữa. Nhanh tốt, Mama Địa động tác có chút vụng về. Hắn từ trên thân tìm ra một chương phù chú. Đối Hoàng Thịnh liền muốn chuẩn bị thi triển. A Cường tránh ra, A Cường chặn Hoàng Thịnh âm thanh ảnh. Để Mama Địa không cách nào nhắm ngay Hoàng Thịnh thi pháp. Cho nên Mama Địa quát. A, là sư phó. A Cường liên tục không ngừng hướng một bên hơi mở. Mama Địa thanh âm cũng cho Hoàng Thịnh cảnh tỉnh. Hắn dành thời gian phiết hướng Mama Địa. Phát hiện cầm trong tay hắn một chương phù liền muốn thi pháp. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Kim Quang chú ý động liền thi triển ra. Đồng thời thân thể cũng hướng A Cường vị trí tránh đi. Chỉ là đã tới đã không kịp. Mama Địa một cách làm. Phù chú chớp mắt đốt xong. Hóa thành một vệt sáng liền bắn tới Hoàng Thịnh trên thân. Hoàng Thịnh nháy mắt liền cảm thấy thân thể không thể động đậy. Định thân chú. Hoàng Thịnh giận hung hăng nhìn xem Mama Địa. Cùng lúc đó, trước đó thi triển Kim Quang chú cũng kích phát ra. Hóa thành một lồng ánh sáng đem Hoàng Thịnh bao vây lại. Nhậm Châu Châu khó có thể tin mà nhìn xem bao phủ tại vòng sáng bên trong khó mà động đậy Hoàng Thịnh. Lâu như vậy đến nay, nàng còn không biết mình cái này phương xa biểu tỷ trượng phu. Thế mà lại pháp thuật, mà đổi thành một bên. Mama Địa sư đồ sắc mặt cũng từ Hoàng Thịnh chúng pháp thuật dương dương đắc ý. Biến thành kinh ngạc vạn phần. Sư phó, đây là cái gì? A Hào nhìn xem Kim Quang che đậy. Thì thào hỏi, Kim Quang chú, không nghĩ tới cái này hay là chúng ta người trong đạo môn? Mama Địa trong lúc nhất thời cũng là chân tay luống cuống, lúc đầu coi là chỉ là người bình thường. Có lẽ chính là tay chân công phu tốt đi một chút. Không nghĩ tới lại là một cái người trong đạo môn. Đạo này Kim Quang chú, vô luận là chính hắn thi triển còn tốt, vẫn là lợi dụng phù chú thi triển cũng được, đều mang ý nghĩa phía sau hắn địa vị không thấp. Mama Địa còn tại suy tư nên như thế nào kết thúc. Một bên A Hào liền không nhịn được, mặc kệ nó, hắn đánh lão tử thảm như vậy, ta muốn trước thu chút lợi tức trở về. Đúng, bị A Hào nói chuyện, A Cường cũng cảm thấy toàn thân đau. Tán đồng nói hai người liền xông tới. Đối Kim Quang che đậy huy động lên nắm đấm. Mama Địa nhìn cũng không có ngăn cản. Dù sao binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đến lúc đó lại nói. Phanh, phanh, phanh. A Hào cùng A Cường từng quyền nện ở Hoàng Thịnh Kim Quang khoác lên. Nổi lên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng đến cuối cùng, thậm chí thành Kim Quang khoác lên nát ngấn. Rốt cục tại A Cường một quyền phía dưới, Kim Quang che đậy vỡ vụn, biến thành đếm không hết điểm sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A Hào cùng A Cường trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười chiến thắng. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh trên thân lại là một vệt Kim Quang che đậy triển khai, đem tiếp tục bao vây lấy. A Hào cùng A Cường sắc mặt đều là cứng đờ. Trong ánh mắt khó có thể tin cùng ngoài miệng thắng lợi tiếu dung, tạo thành so sánh rõ ràng. Lúc nào Kim Quang chú loại pháp thuật này có thể nháy mắt liền kích phát, vẫn là tại bị định trụ thân hình tình huống dưới. Mà một bên Mama Địa sắc mặt cũng là đại biến, kiến thức của hắn cũng không phải đồ đệ của hắn có thể sánh được. Trong miệng thì thào nói rãnh. A Hào cùng A Cường đều là tuyệt vọng mộng ngay tại chỗ. Lúc này, Kim quang che đậy bên trong bị định trụ thân hình Hoàng Thịnh. Đột nhiên vung ra hai quyền. Song Long xuất hải. Cùng nhau đánh vào A Hào cùng A Cường trên mặt. Đánh cho hai người lại lần nữa cái mũi chảy máu. Định thân chú. Thông qua đối người tiềm thức ám chỉ. Có thể để người trong một khoảng thời gian không cách nào hành động. Nhưng đối với linh lực cao cường người hoặc là ý chí kiên định người. Hiệu quả bình thường. Hoàng Thịnh không giống Nhất Hưu Đại Sư. Pháp lực cao cường. Tùy tiện liền tránh thoát hắn định thân pháp thuật. Bất quá tại mấy phút về sau. Lấy Hoàng Thịnh dưỡng mạch đại thành tu vi. Cũng tránh thoát. Hai quyền liền đánh cho A Hào A Cường vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Thịnh đánh lui A Hào A Cường về sau. Toàn bộ thân thể liền phóng tới Ma Ma Địa. Ma Ma Địa nhìn thấy Hoàng Thịnh khí thế hung hung. Cả người liền sợ. Xoay người chạy. Kết quả bị Hoàng Thịnh bay lên một cước. Đá vào trên lưng. Ngã chó đớp cướp. Ngay tại Hoàng Thịnh dự định nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương thời điểm. Đầu bậc thang đột nhiên truyền đến Tứ Mục đạo trưởng thanh âm. A Thịnh, dừng tay. Chính là ở phía trên nghỉ ngơi Tứ Mục đạo trưởng. Nghe được tiếng đánh nhau. Hạ được thang lầu tới. Cũng ngăn cản Hoàng Thịnh tiến một bước công kích. Sư phó có lệnh, đồ đệ tự nhiên không thể không nghe. Nghe vậy, Hoàng Thịnh đành phải thu hồi quyền cước. Lẳng lặng đứng ở một bên. Dùng không hữu hảo ánh mắt trừng mắt Ma Ma Địa. Ám toán ta. Hừ. A Hào cùng A Cường dãy giụa lấy đứng lên. Né qua Hoàng Thịnh. Lượn quanh cái vòng đi tới Ma Ma Địa bên cạnh. Đỡ dậy Ma Ma Địa. Tứ Mục đạo trưởng hạ được hành lang. Đi vào Ma Ma Địa sư đồ trước mặt. Đầu tiên là cau mày trừng Hoàng Thịnh một chút. Mới quay về Ma Ma Địa nói. Sư huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âm nhạc cương thi bên trong. Cửu thúc là Ma Ma Địa sư đệ. Tứ Mục đạo trưởng thì là cửu thúc sư đệ. Như vậy, Tứ Mục đạo trưởng cũng là Ma Ma Địa sư đệ. Hai người nhận biết cũng chính là bình thường sự tình. Hắn sở dĩ sẽ đến Nhậm Gia Trấn. Cũng là bởi vì Ma Ma Địa một mình tiếp đơn cản thi sự tình. Cho nên cùng cửu thúc cùng nhau tới. Nhìn có cần hay không hiệp trợ địa phương. Chỉ là không muốn gặp cương thi sự kiện mà thôi. Lần này đột nhiên nhìn thấy Ma Ma Địa. Tứ Mục đạo trưởng tự nhiên rất kinh ngạc. Làm sao? Nơi này là nhà ngươi mở. Ta không thể tới. Nhìn thấy người mình quen tới. Biết mình thoát khỏi nguy hiểm tình huống dưới. Ma Ma Địa ỷ vào sư huynh thân phận. Nói chuyện khẩu khí hoàn toàn như trước đây xấu. Không có. Tứ Mục đạo trưởng trong lòng cũng là không còn gì để nói. Phải biết hắn vừa mới thế nhưng là ngăn cản Hoàng Thịnh đối với hắn công kích. Trong nháy mắt liền trở mặt vô tình. Một điểm ánh mắt đều không có. Bất quá nhận biết nhiều năm như vậy. Tứ Mục đạo trưởng cũng biết hắn đức hạnh. Không có nhiều hơn so đo. Ngược lại nhìn về phía Hoàng Thịnh. Sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc hỏi. A Thịnh, người nói cho ta. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ngươi cùng sư bá đánh lên? Tứ Mục đạo trưởng coi như cho Ma Ma Địa mặt mũi. Chưa hề nói, vì sao mắng ngươi ẩu đả ngươi sư bá? Truyền đi, thật sự là mặt đều vứt sạch. Sư bá, ai là sư bá? Hoàng Thịnh giả ngu đóng vai lăng. Hắn chính là ngươi sư bá. Ngươi Ma Ma Địa sư bá. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép. Tứ Mục đạo trưởng cũng không rõ ràng hai cái này người trẻ tuổi cùng sư huynh Ma Ma Địa quan hệ. Dù sao hắn ở vắng vẻ, thành tài sau khi xuống núi, cũng rất ít cùng Ma Ma Địa lui tới. Không giống sư huynh Lâm Cửu, bởi vì chỗ ở khoảng cách không xa, giữa lẫn nhau còn có lui tới. Ta thu hai người đệ tử, A Hào, A Cường, gặp qua các ngươi sư thúc. Ma Ma Địa chụp chụp lỗ mũi. Nói, sư thúc tốt, đầu rơi máu chảy, sưng mặt sưng mũi A Hào cùng A Cường, cùng Tứ Mục đạo trưởng vấn an. Chỉ là tình hình này, nhìn có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Ân, Tứ Mục đạo trưởng ôn hòa gật gật đầu, chỉ vào Hoàng Thịnh, cũng làm giới thiệu. Đây là ta nửa năm trước thu nhận đệ tử, gọi Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh, cho ngươi sư bá sư huynh vấn an, sư phó. Người sư bá này sư huynh làm sao yếu như vậy nha? có phải hay không là giả mạo. Hoàng Thịnh đương nhiên trong lòng không nguyện ý, ngoài miệng nói lời nói lạnh nhạt. Lời này mới ra, Mama Địa Tam sư đồ sắc mặt liền khó nhìn lên, lại không phản bác được. Dù sao ba chọn một, còn tăng thêm pháp thuật đánh lén, đều bị người đánh thành này tấm cẩu dạng, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, đã coi như bọn họ ra mặt dày. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn tam sư đồ ra mặt một mực không tệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.